Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 7, Aileen. Ta không thể không làm ra như vậy hoài nghi, bởi vì từ rất nhiều chi tiết, ta liền phát hiện, cái tổ chức này nhân đối với chúng ta mạch này rất quen thuộc. Hoang thôn gặp nhau, Tiếu Thừa Kiền lời nói, bọn họ không chỉ có đối với chúng ta quen thuộc, hơn nữa còn phi thường chú ý chúng ta. Đối mặt ta vấn đề, sư phụ cắn tẩu thuốc cái yên lặng, thật lâu cũng không trả lời ta vấn đề, cho đến ta đều sắp không nhịn nổi hỏi lại, sư phụ mới nói đến. Ta nói, ta vốn cho là cái tổ chức này không tồn tại, nhưng bọn họ lại tồn tại. Hơn nữa có thật nhiều ta không tưởng được người đăng ký. Chuyện này, trong chốc lát không nói rõ ràng. Tóm lại là trước đây thật lâu chuyện cũ. Khi đó, sư tổ ngươi cũng còn rất trẻ đi. Minh Triều, lại vừa là cái kia thần kỳ đại thời đại sao? Ta còn muốn hỏi nhiều một ít gì. Sư phụ lại ngăn cản ta lần nữa đặt câu hỏi. Hắn nói với ta một câu. Không cần biết quá nhiều. Cũng là một loại tránh cho bi kịch phương thức. Lời này là ý gì? Ta thấy sư phụ gò má. Phát hiện hắn lại có mấy đạo rất sâu nếp nhăn. Ta bỗng nhiên cái gì cũng không dám hỏi. Ta cũng không biết tại sao. Từ nội tâm bắt đầu trốn tránh kháng cự một vài vấn đề. Hai thầy trò cứ như vậy yên lặng hồi lâu. Sư phụ mới mở miệng nói với ta ngoài ra một ít liên quan tới Hắc Nham Miêu Trại sự tình. Nói thí dụ như Hắc Nham Miêu Trại mẫu trùng thật ra thì có 7 con. Cao Ninh mang đi cái kia. Dựa theo ta miêu tả, hẳn là tiến hóa nhanh nhất một cái. Mà Hắc Nham Miêu Trại lão quái vật có suốt 11 cái. Kỳ một người lớn tuổi nhất, sắp có 200 tuổi đi. Ngoài ra, Hắc Nham Miêu Trại truyền thừa vu thuật. Cổ trùng không biết có bao nhiêu. Lần trước, ta có thể trốn ra được. Đúng là ta may mắn. Bởi vì ở dưới tình huống đó, không người nghĩ đến ta sẽ chạy trốn. Càng không có người nghĩ đến sẽ có một cái Cao Ninh cùng ta như thế liên lạc. Nhưng liên quan tới Cao Ninh, sư phụ cũng cảm thấy là một điều bí ẩn. Ngoài ra, hắn vẫn một cái đại phiền toái. Bởi vì hắn mang đi một chỉ không biết tiến hóa tới trình độ nào mẫu trùng. Đường phân cách xe trải qua mấy ngày nữa chạy. Chúng ta rốt cuộc đến Vân Nam Côn Minh. Dựa theo Nguyệt Yển Miêu Trại quy củ, chúng ta đi chạy trước, là muốn trước tiên đi nơi này, lại xuất phát trước. Sư phụ liền cùng Lục tỷ liên lạc qua, thật sự bằng vào chúng ta một nhóm 4 người đến, cũng không có đưa tới Lục tỷ bao lớn ngạc nhiên. Lục tỷ cho tới bây giờ đều là một cái làm việc giọt nước không lọt nhân. Nhìn thấy chúng ta đến, rất là lễ phép đem chúng ta nghênh vào nàng cửa hàng. Sau đó mỉm cười cho mọi người chào hỏi nói là thân thích đến. Quan cửa tiệm, khi chúng ta rốt cuộc có thể mặt đối mặt lúc nói chuyện. Ta rốt cuộc không nhịn được thứ nhất hỏi Lục tỷ. Như tuyết nàng có khỏe không? Lục tỷ theo thói quen oản một chút bên tai tóc. Mỉm cười nói với ta đến. Cảm ơn quan tâm, như tuyết thân thể khôi phục cũng còn khá. Câu trả lời này rất quan phương. Ta luôn cảm thấy Lục tỷ nhìn ánh mắt của ta rất xa cách. Nan đạo nàng cũng cảm thấy ta ngay cả mệt mỏi như tuyết. Thừa tâm ca, đỡ nâng kính mắt, hay lại là kia một bộ ôn hòa nụ cười. Hắn ngược lại rất trực tiếp đối với Lục tỷ nói đến. Như tuyết là một để cho nhân mê muội cô nương. Sư đệ ta mê nàng cũng rất bình thường mà. Lục tỷ, ngươi làm gì vậy đối với sư đệ ta như vậy bất mãn? Nhìn thừa tâm ca, tâm lý ta có chút ấm áp. Thật ra thì như tiết sự tình. Hắn là như vậy bất mãn ta. Hắn đối với như tuyết. Hắn trở về Hàng Châu trước. Cùng ta nói chuyện qua một lần. Loại tình cảm đó không thể nói là ưa thích. Là yêu. Nhưng là thật sâu thưởng thức. Cái loại này thưởng thức là không hy vọng có người có mảy may tổn thương như tuyết. Nhưng là lại bởi vì ta. Như tuyết ngay cả bản mệnh cổ cũng hủy diệt. Cái này làm cho hắn rất không vui. Có thể vô luận như thế nào? Hắn có thể bất mãn ta. Lại không cho phép người khác nhờ như vậy. Đây chính là chúng ta mạch này kỳ quái phương. Với nhau có thể bất mãn. Thậm chí hỗ không để ý tới. Nhưng họng súng nhưng là kiên quyết nhất trí đối ngoại. Đối mặt thừa tâm ca. đã coi như là tương đối sắc bén lời nói. Lục tỷ trên mặt vẫn là kia ổn định mỉm cười mê người. Nàng nói đến, ta nào dám bất mãn Thừa Nhất à? Chỉ là các ngươi biết chúng ta Miêu nữ tính tình liệt. Cảm tình cũng tới được liệt. Tâm lý sẽ đối một người có cảm tình. Đó chính là cả đời sự tình. Nhưng là, chúng ta Miêu nữ nào có các ngươi đạo gia đạo thống trọng yếu. Sư phụ như thế, học trò cũng là như vậy. Thà như vậy, trả đòn chọc tới làm gì? Nói xong Lục tỷ giả vờ duỗi nhất cá lại yêu. Đứng lên nói đến, xem ta, tẫn bận bịu nói chuyện. Các ngươi xa như vậy đến, còn chưa ăn cơm chứ? Ta đi chuẩn bị một chút. Nói xong, Lục tỷ liền xoay người đi hậu viện phòng bếp nhỏ bận rộn. Còn lại chúng ta sư môn bốn người. Trần sư thúc nhìn sư phụ cười khổ. Thừa Tâm ca, hướng về phía ta lắc đầu. Lăng Thanh nãi nãi cùng sư phụ chuyện. Bọn họ là chi tình. Cái gì đó dạng sự tình sẽ xảy ra ở trên người ta. Bọn họ cũng là chi tình. Trong tay ta ở dưới đáy bàn nắm thành quả đấm. Lòng tràn đầy khổ sở. Ngược lại sư phụ, một bộ ổn định dáng vẻ. Lại đem tẩu hút thuốc lá đi ra cắn. Nói đến, chung một chỗ không phải là cảm tình duy nhất phương thức biểu đạt. Có chút cảm tình có ở đó hay không? Sâu hay không? Chính mình tâm là duy nhất câu trả lời. Ta sẽ không bởi vì không chung một chỗ. Liền thiếu một phân quan tâm. Thiếu một phân ràng buộc. Nếu như yêu cầu lời nói. Mệnh cầm đi đều có thể. Chung một chỗ. Có trọng yếu không? Hoặc là hay lại là trọng yếu đi. Khổ hai người. Trần sư thúc phảng phất rất có cảm xúc tựa như. Thừa Tâm ca. Sờ lên cầm. Nói đến. Nếu đổi lại là ta mà. Sẽ ở chung một chỗ thời điểm. Liền đem thật sự có cảm tình dùng hết. Như vậy sẽ không khổ. Trần sư thúc nhìn Thừa Tâm ca. Nói một câu. Ngây thơ. Mà ta không có trả lời. Ta biết. Sư phụ cho ta hắn câu trả lời. Về phần ta tự lựa chọn. Đó là ta chuyện mình. Ta tâm có một chút bực bội cùng đau đớn. Dứt khoát đứng lên. Trực tiếp đi tới hậu viện. Dựa khung cửa. Hai tay túi phụ. Nhìn Lục tỷ ở nơi nào bận rộn. Lục tỷ dĩ nhiên nhìn thấy ta. Nàng cũng không chiêu hô ta. Chẳng qua là bận bịu trên tay việc. Chuyện này đối với nàng loại này làm việc giọt nước không lọt người đến đã là rất ngoài dự đoán mọi. Người, rõ ràng biểu hiện, mà ta trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hình như là quên cầm thứ gì. Lục tỷ muốn vào phòng, vừa vặn ta lại xử ở trước cửa. Lục tỷ chỉ có khỏe hay không khí nói với ta đến. Nhường một chút đường đi. Tiểu đệ đệ, ta bất đắc dĩ cười một chút. Nhìn Lục tỷ. Bên một hạ thân tử, Lục tỷ liền cũng không quay đầu lại bước ra, nhưng ta cũng không biết nơi đó tới dũng khí, mở miệng đối với Lục tỷ hô đến, Lục tỷ, ta là thật thích Như Tuyết, không, ta yêu nàng, Lục tỷ thân thể dừng lại, sau đó nổi giận đùng đùng xông lại, nói với ta đến, người yêu nàng, người có tư cách gì nói yêu nàng, toàn thế giới nam nhân đều có thể yêu Như Tuyết. Duy chỉ có các ngươi tôn quý, lão lý nhất mạch thì là không thể, Như Tuyết như vậy cô nương, đừng nói là chúng ta chạy chân quý cổ nữ, coi như không phải là, nàng cũng không buồn tìm một nam nhân tốt, thế nào hết lần này tới lần khác nàng và nàng cô nãi nãi muốn gặp ngươi môn thầy trò. Ta không lời có thể chẳng qua là cúi đầu xuống, Lục tỷ cũng chưa đi mở, mà là hỏi ta, ngươi là chân ái Như Tuyết. Ngươi lựa chọn có phải hay không là cùng sư phụ ngươi không giống nhau. Ta cổ họng căng lên. Vấn đề như vậy ta căn bản không biết nên như thế nào trả lời. Ngay từ lúc mấy ngày trước, tâm lý ta thì có lựa chọn. Còn lại chẳng qua là Như Tuyết lựa chọn. Nhưng, ta còn là ngẩng đầu lên nhìn Lục tỷ nói đến. Vô luận cái gì lựa chọn, cũng không trở ngại ta yêu Như Tuyết. Coi như vui vẻ một ngày, cũng là vui vẻ. Không phải sao, Lục tỷ nhìn ta, bỗng nhiên thở dài một tiếng, mở miệng muốn nói chút gì, đúng là vẫn còn không nói đi, vui vẻ một ngày là vui vẻ, có thể còn lại rất nhiều thiên là cái gì, nhớ nhung sao, ta không dám nghĩ, Lục tỷ vĩnh viễn là như vậy lễ phép mà chu đáo. để cho chúng ta sư môn bốn người thư thư phục phục ăn, thư thư phục phục nghỉ ngơi. Chỉ là đối với ta cùng sư phụ, nàng từ đầu đến cuối không thể che giấu nàng phẫn nộ, cho nên lộ ra xa cách nhiều. Nàng nói cho chúng ta biết, trong trại tới đón chúng ta nhân rất nhanh sẽ biết đến, để cho chúng ta an tâm ở Côn Minh ở mấy ngày. Mấy ngày nay, Tuệ đại gia xử lý xong một ít chuyện, cũng sẽ mang Tuệ Căn Nhi tới cùng chúng ta hội họp. Đây cũng là nói tốt, nhưng ta thế nào an tâm? Tâm lý ta tưởng nhớ như tuyết, hận không được lập tức có thể bay đi Nguyệt Yển Miêu trại. Coi như biết vui vẻ chẳng qua là ngắn ngủi, gặp nhau có lẽ cũng là ngắn ngủi. Có thể ai có thể cự tuyệt cùng ái nhân vui vẻ cùng gặp nhau cám dỗ? Ở chúng ta ở chỗ này hai ngày sau, Tuệ đại gia mang theo Tuệ Căn Nhi đến. Thật ra thì hắn phải xử lý sự tình, chẳng qua chỉ là mang theo Tuệ Căn Nhi đi dần dần xa cách đã lâu cha mẹ. Chờ đến Tuệ Căn Nhi kỳ nghỉ hè xong sau, hắn vẫn muốn đưa Tuệ Căn Nhi hồi Bắc Kinh đi đi học. Ta có một cái phát hiện, luôn cảm thấy Tuệ đại gia thật giống như rất là quý trọng cùng với Tuệ Căn Nhi mỗi một ngày. Chẳng qua là ở sau này, ta mới biết, ta vẫn luôn là phát giác người khác chuyện, phát giác không chuyện mình. Ở ngày thứ tư thời điểm, trong trại tới đón chúng ta nhân đến, lần này không phải là vắt cơm tổ hợp đến, mà là tới một người khác cô nương. Cái cô nương này là một cái điển hình miêu nữ, toàn thân cao thấp đều tràn đầy nóng bỏng nhiệt tình, một đôi thủy uông uông trong đôi mắt to, ngay cả ánh mắt đều là như vậy lửa nóng trào ra lại tràn đầy không kềm chế được. Ta hán tên là Tào Aileen, các ngươi gọi ta Aileen liền có thể. Ta là đặc biệt tới xem một chút Trần Thừa Nhất là ai. Cô nương này vừa vào cửa liền lớn tiếng tuyên bố: Aileen, một cái miêu nữ thế nào lấy một cái như vậy người Tây Phương tên. Đây là ta ý niệm đầu tiên, mà cái thứ hai ý nghĩ chính là, nàng tại sao phải đơn độc tới xem một chút ta? Mà Lục tỷ đã xông lên, cùng Aileen nóng bỏng ôm nhau, không người nói cho ta biết tại sao. Cũng còn khá thừa tâm ca, đối với chuyện có chút dài, hắn ở bên tai ta nói đến: Thừa Nhất, người xong, cái cô nương này là như tuyết bạn tốt nhất, cũng là tính khí hot nhất bằng hữu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.